vì thế, ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà. Đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng, ta xem địa tạng sức quái thần kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niềm chim ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngăn, quắc rồng quắc thần cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường dư. Chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tối giữ trẻ thơ chất mất mẹ cùng cha. Huynh đệ chị em kẻ ruột rà lớn không nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình. Cảm thương chim lễ biết chẳng đành hâm một ngày luôn niệm danh hiệu. Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào. Dầu sát thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng thanh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thường muốn tu hành mong ra ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn trước nên chim lễ địa tạng hình, nghe tên quy y đấng trọn lành cúng dường cũng kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lấp nguyện lớn chẳng nghĩ bàn đốc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngõ cũ cúng dường đĩa tàn với hương hoa, dùng chén nước trong bài trước tưởng cách một ngày đêm mẹ bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân rượu thật tà dâm cùng dối luôn. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh chiêm bao thấy rõ tôn dung hiền. Thức rồi liền đăng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo hòa nghe qua tai nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ quái thần lớn thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ôm đau cửa nhà quá hoàng người lìa nhau. Ngủ mê mộng mì không an giấc cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim lệ địa tạng ngài bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay. Nhận đến chim bao đều an cả quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ nhiều nỗi gian nan khổ khôn lường. Sắp sửa ra đi đôi trước tưởng cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong ác tai tiêu sạch thường an sương. Quan Âm lòng nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng quay thần đó trăm nghìn muôn kiếp mi thuật chẳng rồi. Rộng tuyên đại sĩ đầy sức nó như người nghe đến địa tạng danh. Thấy hình chim lễ hết lòng thành hương hoa ăn uống dâng y phục. Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới rút ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắn tuyên bài truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dẫn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13. Đức Phật giao phó lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biến tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ, hôm nay ta ở trong cung trời đau lời, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả ca đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tam bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chứ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào ác đau, dẫu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngủ vô gian. Cùng địa ngục A Tỳ mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo thói ác. Thoáng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thôi thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng.

bao nhiêu điều phước lời. Cuối mong Đức Thế Tôn, vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lướt về việc ấy cho. Hai mươi tám điều lời Đức Phật bảo ngài hư không tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỳ. Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiên nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vật báo mà bố thí cúng dường ngợi khen chim lệ. Thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. Các hàng trời rồng thường hổ niệm, quả lành càng ngày càng thêm lớn, chứa nhóm nhân vô thượng của thanh, mãi không còn thôi thất đảo bồ đề. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, những bệnh tật không đến nơi thân, khỏi những tai nạn về nước và lửa, không có bị hại vì trộm cướp, người khác thấy đến sanh lòng cung kính, các hàng quỷ thần theo hộ trì. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, đời sau sẽ làm con gái các hàng dương giả đại thần, thân tướng xinh đẹp. Phần nhiều được sanh về cõi trời, hoặc làm bậc vua chúa, có tri sang biết rõ việc trong những đời trước. Có mong cầu chi cũng đều được cõi ý, quyến thuộc an vui. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch, các nghiệp về ác đảo đều trừ hẳn. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. Đêm nằm chim báo an ổn vui vẻ, những người thân tộc đã chết nếu có tối thời được khỏi khổ. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng, các bậc thánh khen ngợi căn tánh lanh lợi thông minh, giàu lòng từ mẫn rốt ráo thành Phật. Bảy đều lời lại dày nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quý thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đánh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe các sự về bốn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chim lệ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích, mau chứng bậc thành nghiệp ác tiêu diệt. Chư Phật đến ủng hộ, không thôi thất bồ đề, bốn lực được tăng trường, giết đời trước đều rõ biết rốt ráo thành Phật. Đại hội tan thành, bây giờ bất khả thuyết tất cả các đức Phật và đại Bồ Tát cùng tam bộ chúng trời rồng ở mười phương đến giữ pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi tuyên bài sức

tình xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình biển ấy đã khô bao giờ. Lửa mà phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. Mấy lời hộ niệm trước sau, nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà. Phân thân ra khỏi ta bà, từ bi tiếp độ những là chúng ơ sanh. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, trong cửu phẩm liên hoa di phủ màu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bản lự. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập mư nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Từ quý Phật mà đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hài. Tự quy tăng đường nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.